trên đất lại nghe Sở Du cứng rắn nói lên yêu cầu. Giống nhau, dạ, thiếu gia, quản gia gật đầu một cái, nhìn linh kiện xe tán lạc trên đất không khỏi yên lặng nhắc đi nhắc lại ở trong lòng, Ais cũng chỉ có thiếu gia mới có. Năng lực và bánh xe đã tách rời, lại nói, đây là xe ai, lại muốn thiếu, gia tự mình sửa chữa, thật là một chuyện lạ hiếm có, khách trương.